Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Lại liên Saki. 3, 3, 3. Một đoàn lại một đoàn yên vụ tự Becker đỉnh đầu bay ra. Đem cái chén ở trên bàn. Hồ cá nhỏ cùng với bên trong màu đỏ cá nhỏ. Theo số lần tăng nhiều. Độ thuần thục tăng. Becker đem cái chén biến thành chén nhỏ. Không chỉ có quy tắc rất nhiều. Cũng miễn cưỡng tính được là đẹp. Thấy như vậy một màn. Greg kinh ngạc nói. Tiến bộ rất lớn ni. Càng ngày càng tiếp cận tác phẩm nghệ thuật. Luyện tập nhiều hơn lời nói. Hắc hắc. Becker hư cười rộ lên. Phương diện này ngươi ở đây đi. Tương lai không nên bị người nhìn thấu là tốt rồi. Hắc hắc. Greg giống như vậy, luận năng lực chiến đấu mà nói, Becker ném ra yên vụ tốc độ, hiện tại căn bản cũng không có trúng mục tiêu hắn có khả năng. Hoặc có lẽ là, chỉ muốn đối thủ có đề phòng trước giờ lẩn tránh, đơn giản trúng chiêu là không có khả năng, cái này nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được, thế nhưng luận trái cây không phải chiến đấu thuộc tính mà nói. Thực tế nhất. Đem phổ thông đồ dùng, biến thành tác phẩm nghệ thuật, bán lấy tiền, năng lực này chỉ cần vận dụng được rồi. Đến lúc đó các loại cao bắt trước tác phẩm nghệ thuật chỉ cần hướng chợ đêm ném một cái. Hắc hắc, đây chính là tay không bộ bạch lang. Két, ôm một đại hộp kẹo phích xuất hiện. Thiếu gia, ta dường như trở nên kỳ quái. A hát, vì sao? Greg nghi ngờ nói. Ta trước đây không có như vậy ái ăn đồ ngọt, nhưng bây giờ, không ăn liền khó chịu. Phích ngũ quan khổ não đến nhíu chung một chỗ, tương đương khôi hài, mềm kẹo trái cây tác dụng phụ sao? Ăn mỹ vị sao? Mỹ vị, vậy còn quấn quýt nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi đến rồi, mỹ thực thành, cần phải cố gắng nhiều hơn. Greg khích lệ nói. Sắp xếp của hắn là làm cho Fitz trước đi cái kia kẻ tham ăn thánh địa rèn đúc nửa năm hoặc là một năm. Bác gái băng hải tặc thu trù tiêu chuẩn cũng không phải là ai cũng có thể đi, như vậy cũng có thể làm cho Fitz nhiều một ít công việc kinh nghiệm cùng hỗn cái ngụy trang lý lịch. Becker lão đại, đây là tác phẩm nghệ thuật. Mở miệng, Becker nhìn chằm chằm cái kia biến thành phiêu phù ở trong nước màu đỏ nhạt cá nhỏ. Nó mặc dù bề ngoài biến thành, vẽ ra tới, tác phẩm nghệ thuật. Nhưng lại còn có thể bình thường phát huy sinh mệnh cơ năng. Thay đổi, sinh mệnh khí tức tiêu thất. Mở miệng, Greg mở to hai mắt. Vốn không có thể nhắm mắt tiểu hồng ngư. Nhắm hai mắt lại, quyển kia thể, lẩm bẩm Greg vươn tay. Chạm đến màu đỏ cá nhỏ thân thể. 3. Kết quả ngoài dự đoán mọi người. Màu đỏ cá nhỏ tan vào rồi trong nước. Vô ảnh vô tung biến mất. Thì ra là thế. Cùng hồ cá trong thủy đồng hóa. Becker mở miệng giải thích. Nami các nàng. Điều động trí nhớ Rex nhớ tới một màn kia. Zora đem Nami mấy người đặt ở biến thành tác phẩm nghệ thuật trên tấm ván. Nói rằng. Không ra 10 phút, các ngươi liền sẽ biến thành nghệ thuật một bộ phận. Những lời này, kết hợp tình huống hiện tại cũng không khó giải thích. Các nàng sẽ biến thành cùng tấm ván gỗ một dạng tài liệu, trở thành ngoài một bộ phận. Becker, chiến đấu có thể, phía dưới Rex chưa nói. Thiếu gia, ta biết, Becker minh bạch Rex là nói cái gì. Chiến đấu có thể. Nhưng không muốn tàn nhẫn đem người biến thành tác phẩm nghệ thuật. Sau đó cất giấu, như vậy cũng tốt. Đối với Becker phần này giác ngộ, Greg tương đương thỏa mãn. Cái này là ranh giới cuối cùng của hắn. Vì sinh tồn, lý niệm, cho dù là xung đột lợi ích xuống giết chóc hắn cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng đem nhân loại biến thành tác phẩm nghệ thuật, lại cất giấu, vậy hắn là quyết không cho phép. Một bên Fitz nhưng lại không có loại này lo lắng. Hắn theo Becker trong 2 năm qua. Đối phương cho tới bây giờ chưa từng đối với nhân loại từng có cái gì collection hứng thú. Luyện tập trước hết dừng ở đây à. Becker, người tự mình đi một chuyến Cocowit trấn nhỏ, giúp ta cùng Đơ Culeha hẹn trước một cái gặp mặt thời gian. Ta đi trước thấy một cái Mihawk, chúng ta còn có một số việc muốn nói. Thiếu gia, ta không quá cam đoan có thể thành công. Dr. Culeha tính cách là như vậy. Nghe xong Becker giảng thuật sau, Greg khóe mắt liên tục vượt vài cái. Cái này nhân loại, ma nữ, xưng hào không phải gọi không. Chuẩn xác điểm tới nói là, sáng tác ma nữ, đọc làm dằn vặt, nếu như ngươi không phải bệnh nhân, muốn gặp nàng, xem tâm tình, nhìn bầu trời khí, mặc dù ngươi là bệnh nhân, nếu như không phải bệnh cấp tính, vậy không tốt ý thức, không nhìn bầu trời khí xem tâm tình tốt không cần hẹn trước, không tốt chờ xem, trước thử một chút xem sao, thật không được, ta lại nghĩ biện pháp. Greg thở dài nói, đối phương nhưng là bác sĩ, hơn nữa tính tình cổ quái, hắn lại có việc cầu người. Thiếu gia, người lẽ nào nhận thức Silver Rayleigh? Becker đột nhiên mở miệng, cái này vừa hỏi, làm cho Greg hơi kinh ngạc. Hắn cũng không có đối với Becker nói ở Angel Island gặp qua Roger băng hải tặc. Dù sao dính đến Pony Fleet tồn tại, quả thực nhận thức. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được? Là như thế này, Becker đưa bọn họ vừa mới đạt được đảo Drum ngày đó tình huống nói cho Greg. Nghe xong những thứ này sau, Greg bắt đầu phân tích tình huống. Các ngươi ở cửa vào, quý danh sừng, hợp nhau. Thế nhưng Oro Jackson hào làm mất đi Cocowit phương hướng lái tới. Đối với, chính là như vậy, ngày đó Fick đã ở. Becker khẳng định nói, thì ra là thế, Saki tỷ giới thiệu nhân chung, thì có Đơ Culeha sao, xem ra phải hỏi một chút rồi, vậy trước tiên chơi đi, các ngươi đi làm quen một chút năng lực mới à, ta đã có biện pháp rồi, Greg mỉm cười nói, là, thiếu gia, đồng thời sau khi trả lời, hai người sạch sẽ gọn gàng ly khai. Bọn họ nhưng là khẩn cấp, muốn thử nghiệm thêm mới chiếm được năng lực. Được rồi, lại phải làm phiền người ta. Lấy ra đen đen Musi Rex đem dãy số gọi thông. Sóng lỗ, hô, tiểu đệ, tưởng tỷ tỷ sao? Tiếp thông đen đen Musi trên. Saki hút thuốc thêm lười biếng tư thế xông tới mặt. Ngoặc kép, một màn này nhìn Rex mí mắt trực nhảy. Ha ha ha. Thực sự là chính kinh nghi. Hô, tôi nói tránh sự đi. Đen đen Musi biểu tình rốt cục có chăm chú. Khẽ thở phào một cái Greg mở miệng. Saki tỷ, người biết đảo Drumder Culeha sao? Ta có một số việc muốn nhờ cậy nàng. Chán ghét, ta chỉ có không biết lão thái bà kia. Saki phản ứng vẻ mặt ghét bỏ. Khái khái, Saki tỷ. Ta chỗ này có một bộ đến từ Skypiea đặc chế Mỹ gia thủy Dio. Một năm 365 thiên trắng nõn xuyên thấu qua hồng AH. Greg thẳng thắn đưa đến đại sát khí. Đây chính là vân hải tinh luyện qua hơi nước cùng Apado trên cực lớn lô hội hỗn hợp mà thành. Đen đen Musi lập tức mở to hai mắt nhìn. Trên mặt tràn ngập chờ mong. Cho ta 20 cái lời nói. Về sau ngươi muốn như thế nào đều có thể a hát. Hiện tại phẩm 5 cái, còn dư lại 15 cái trong vòng nửa năm bổ đủ. Greg đơn giản là giờ khóc giờ cười. Chiều này đối với phụ nữ mà nói, thật đúng là vạn giới thông dụng. Không được, còn dư lại muốn 20 cái. Thành giao, thực sự là tin cậy ni. Ân, nàng buổi xế chiều không quá vui vẻ người khác quấy rối. Vậy sáng sớm ngày mai được rồi. Đến lúc đó Greg tiểu đệ ngươi trực tiếp tới cửa là tốt rồi. Làm phiền ngươi, Saki tỷ, chút lòng thành, tỷ tỷ chờ ngươi tới AH. Tái kiến, buông lời đồng Greg bất đắc dĩ cười cười. Nhân tình này nhưng lại vượt qua thiếu càng nhiều. Gặp mặt sợ là muốn cho nàng ý vọng vi, tự gây nghiệt, quên đi. Hay là trước đi tìm ưng nhãn a. Đứng dậy Greg đi hướng cửa phòng. hắn sở dĩ đề nghị Mihawk đi Dressrosa đảo là bởi vì nơi đó hiện tại đang có một từ từ dâng lên thiên tài kiếm sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.